Tam ơi, mọi người mở sách xanh tóm tắt vi diệu pháp. Kusala dhamma, kusala dhamma, ya kata dhamma, kata me dhamma, kusala yasmin samaye kama vacharang. Chittang upannang hoti so mana sasagatang nya na sampayutang ruparammanang vasadda manang vaganatharammanang varasara manang Ramanang va yang yang va panarap phatasmin samaye phatso tiya vi khe po tiye va panatasmin samaye thì pa tích cha sa mup pa na ru pi no tham ma i me tha ma ku sa la pan cha khan tha ru pa khan tho ve da na khan tho san nya khan tho sang kha ra Tho viññānak khan tho tathagata mo rūpak khan tho ya kinh chi rūpang ti ta na gata pai chup na pan nang cha tang va bai tha va o la ri kang va Hi năng va pa ni tăng va yang đu re va san ti kê va ta đê ca chăng a vi san nhu hi toa a vi san khi pi toa a yang vụt cha ti ru pa khăn thô Sangha-ho, Sangha-hi-te, Na-sangha-hi-tang, Sangha-hi-te, Na-sangha-hi-tang, Sangha-hi-te, Na-sangha-hi-tang, Sangha-hi-te, Na-sangha-hi-tang, Sammapayogo vipmayogo sammapayutte na vipmayutam vipmayutte na sammapayutam asangahitam cha pan nhat ti yo khan tha pan nhat ti ayata na pan nhat ti tha tu pan nhat ti sat cha pan nhat ti in ri ya pan nhat ti puk ga la pan nhat ti kit ta va ta puk ga la nang puk gà la pan nhát tì sa ma ya vi mu to a sa ma ya vi mu to cúp pa tham mô a cúp pa tham mô mô a pa ri ha na tham mô จตนาภัพมาบัวอนุรักขคานาภัพบัวปุถุตชาโนโกตระภูวพายุภายุบาราโตภัพมาบากามโนภัพมาบากามโนนิยาโตปะติปันนาโกภะเลทิโตอะระหะอะระหัตตายะปะติปันโนปุคคะโลอุคะลัคมะปะติสัจจิกัตตะทาปะระมัตเทนาติอามันตายโยสัตจิกัตโทปารามัตโทตาโตโสปุกกะโลอุฟาลัพฟาติสัตจิกัตทาปารามัตเทนาตินาเฮวังวัตตับเบอาชานาหินิตนาหังหันจิกัตกาโลอุฟาลัปนาฟาติสัตจิกัตทาปารามัตเทนาเตนาวาตาเรวัตตับนาเบโยสัตจิกัตโทปารามัตโทตาโตโสอุฟาลัปฟาติสัตจิกัตทาปารามัตเทนาติมิจฉาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตกุสลามุลาเยวาปนากุสลามุลาสัพเบเตกุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตกุสลามุเลนะเอกมุลาเยวาลามุเลสัพเบเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยอารัมมานาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตารปัจจโยสมานันจะโยสัจจะตาไปจะโยอันญามันญาปัตจะโยนิสสยปัตจะโยอุปนิสสยปัตจะโยบุเรชาตาไปจะโยปัจจาตาปัตจะโยอาเสวนาปัตจะโยกรรมปัจจะโยวิปากปัจจะโยอาหารปัจจะโยอินทรียปัจจะโยนาปัจจะโยมรรคปัจจะโยสัมปยุตตาปัจจะโยวิปญปายุตตาปัจจะโยอัตถิปัจจะโยนัตถิปัจจะโยวิกตาปัจจะโยอวิกตาปัจจะโย chúng ta mới đọc xong bộ tóm tắt quy y pháp chúng ta tiếp tục bài học của mình tập 6 tương hợp phần đầu tiên là bất thiện quy tập akusala sankhaha Trong bậc thiền quy tập này, như bữa trước chúng ta nhắc đến theo bài kể thi số 2, số 3 của tập này, thì có 9 nhóm bậc thiền. 1. Asava trầm luân. 2. Ô khá xoáy lù. 3. Yoga kết dính. 4. Ganh thả trói buộc. 5. Upadana chấp thủ. 6. Nivarana triền cái. 7. Anusanya tùy miên. 8. Sanyojana kiết sự. 9. Kilesa phiền não. Đa phần những cái từ này, những thuật ngữ này, tiếng Bali này thì dịch văn vẻ thì dịch qua tiếng Hán. Tuy nhiên có những từ nào mà nôm hóa được, chúng ta dịch được tiếng nôm, tiếng Việt thì chúng ta dùng. Hoặc cái từ nào nó dễ hiểu và nó đúng nghĩa thì chúng ta dùng. Ví dụ cái đầu tiên chúng ta học đến Asava thì có một số sách họ dịch là lầu hoặc, một số sách thì dịch là trầm luân. Từ nào cũng đúng nghĩa của nó hết. Vì cái từ này nó mang đến hai nghĩa. Lầu hoặc có nghĩa là rò rỉ, rò rỉ như cái lũ, cái thùng chúng ta bị lụng ở đáy, bị mòn, bị xước, bị nó chảy ở những cái đáy lưu, đáy thùng, cái nước chảy ra đó gọi là rò rỉ hay là lầu hoặc. Còn trầm luân là sao? Trầm là chìm, nó đè mình mà nó xoay mình, luân là nó xoay chuyển, luân là cái bánh xe hay vòng tròn hay sự xoay chuyển, thì nó xoay chuyển mình chìm mãi trong đó. Chìm tới đâu? Hôm trước nói rồi, chim cao nhất là cõi vô sắc phi tưởng phi sự tưởng dưới, mặc dù nó cao lắm nhưng nó cũng là xoay chuyển trong đó, chìm trong đó. Mà muốn thoát ra thì đâu? Giác ngộ giải thoát niết bàn là thoát ra. Chim về mặt cảnh giới là như vậy. Còn chim về mặt mặt gì nữa, mặt tâm, về mặt tâm thức thì nó chìm, nó đè mình xuống cho đến Gotra Phu, là một cái tâm chuyển tánh trong lộ trình chứng đắc đạo quả. Thì cái tâm đó là một tâm đại thiền có trí. Nếu chuyển qua khỏi cái tâm đó thì là đạo quả. Đạo, một tâm đạo và hai tâm quả sẽ phát sinh trong lộ trình là chứng đạo, chứng quả. Còn dưới, từ đó trở về trước, về dưới, về trước thì đó là trầm luân. Như vậy thiền và trầm luân, thiền và trầm luân, phải chưa? Bất thiền trăm luân rồi, nhưng mà tâm thiền cũng nằm trong tam giới, phải chưa? Chúng ta đang ở trong tam giới này, hiện giờ chúng ta đang có tâm đại thiền này, nhưng vẫn trầm luân, vẫn bị vô minh sai, sai sự. Chịu cái này, tự mình giúp mình thôi, không ai giúp mình được. Chính tu tập là biện pháp để đưa chúng ta ra khỏi trầm luân. Tại đây và bây giờ chúng ta nhận thức được vấn đề, là hết trầm luân và không bao giờ, đừng nói chuyện hết được. Đó là mới trong nhận thức, mới trong cái lý, mới hiểu vấn đề thôi. Nhưng mà đến để thấy chưa? Chưa. Tự mình thấy chưa? Chưa. Mới nghe, mới học thôi. Con chưa thấy. Chứ không phải giải thích mà xấu cái ân đức pháp là gì? không? Đầu tiên là gì? Sanditiko, từ thấy, từ biết. Rồi mới đến Epasiko, hãy đến mà thấy. Rồi gì? Opana hay là Opanayiko. Đó. Rồi mới đến đi Pachatang về đi tác bồ Vinyuhi là bậc trí. Và thấy được như thế phải tự mình biết, tự mình đến, chứ không phải là lý thuyết, thấy chưa? Lý thuyết. Cho nên mấy người mà giác ngộ tại đây bây giờ lý thuyết xuống, phải chưa? Họ đã đến đâu? Và nói về tâm, may cho chúng ta là mình học về tâm. Nói về tâm tại thời điểm đó, tâm của họ mới đại thiền, chứ chưa được Gotra Phu nữa, chưa được chỉ truyền tánh nó nữa, mới đại thiền thôi. Có khi có trí, có khi không có trí. Mà đại thiền có trí mà Gotra Phu là ok lắm rồi, tuyệt vời lắm rồi. Và ở trong cái guồng đó, tức là trong cái lộ trình đào, chứng đào đó, bắt buộc anh phải nhảy qua đào và quả, nó đẩy nó anh đi. Còn chúng ta thì chưa tới được cái đó, cho nên không có ai đẩy mà đi cả. Và cứ ngồi nói hỷ luân xuông, đó mới chính là hỷ luân nhá. Đó là nói xuông, nói xuông. Vì sao mà đó là nói xuông? Vì tí nữa thôi rời khỏi cái đó thì cái gì sinh ra? Bất thiện sinh, tham sân si, phiền não sinh, đường nghiệp. Cho nên cái asava này dịch là lầu hoặc hạt trầm luân, là nó đè mình cho đà trong đó luôn, chìm trong đó. Mọi chúng sinh là tổ hợp của danh và sắc, tức là các uẩn. Danh và sắc là gồm có các uẩn, có năm uẩn: sắc thuộc về sắc uẩn, thọ tưởng hành thức thuộc về danh, danh uẩn, đều luân chuyển từ sinh rồi đến tử, rồi lại từ tử qua sinh, không ngừng không nghỉ. Trong tương lai cũng sinh tử, tử sinh tiếp tục mãi như thế, không biết tận cùng khi nào. Còn biết được không? Gọi Phật mới biết nổi, còn chúng ta thì chịu rồi. Điều này cho thấy luân hồi khổ não chúng sinh kéo dài mãi mãi, tăng hoài không dứt không hết. Cho nên Bali có câu Aya tăng sang sa ra đúc khăn sa văn tỷ ba sa văn tỷ vất tha ti tỷ a sa va. Các pháp nào làm cho luân hồi khổ não dài lâu tăng tiến lên? Sa văn tỷ là dài lâu, ba sa văn tỷ là tăng tiến, mà vất thanh tỷ là phát triển, phát triển thêm lên. Các pháp đó gọi là asava, bao gồm tham lam, tà kiến và si mê. Asava là gồm có tham, có tà kiến và có si. Tiếp đầu ngữ a ở đây quy định danh giới tục cùng trong tam giới là tối đa nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ, hay về mặt tâm thức là tâm chuyển tánh, gotra phu citta. Còn sava là sinh được hay là chạy, rò rỉ được, tức là sinh tới nơi chỗ đó, rò rỉ tới nơi cái điểm. Mới nói đó là về cảnh giới cũng như là về tâm, có hai loại. Khi gộp vào cả hai thì asava được dịch là sinh được hoặc rò rỉ đến cảnh giới tột cùng. Cảnh giới tột cùng là phu mỹ, là cảnh giới phạm bắt gã là tột cùng. Hiện hữu tối thượng, tối cao là tột cùng. Đó là hoặc là tâm chuyển tánh. Thông thường tham tà kiến si sinh khởi do nương các pháp thế gian, Lokiya Thamma. Chữ này có khi là Lokiya, có khi là Lokiya, chữ nào cũng được cả. Hoặc các pháp chế định. Việc nói rằng các pháp này sinh khởi đến cảnh giới tột cùng hoặc tâm trường tánh không mang nghĩa là có nội dung đặc biệt gì cả, Mà ở đây muốn nói cảnh giới phi tưởng duy tưởng xứ hoặc tâm chuyển tánh vẫn nằm trong thế gian pháp, vẫn còn là đối tượng của tham tà kiến và si. Vậy cho nên mới nói rằng ba pháp trầm luân này sinh khởi hay rõ rị đến tận tận cảnh giới tột cùng hoặc tâm là thế. Cho nên Bali nêu ra rằng phá vã tô a phá bắc ga tham mã tô go trap phum ha savanti aramana karana vasena pa vattanti ti asava. Các pháp nào rò rỉ đến, tức là sinh khởi đến đó. Sinh cũng nghĩa là rò rỉ phải không? Giống như nước ở trong cái lũ mà bị lùng, cái lỗ mồi, tiếng Huế gọi lỗ mồi, nó chảy ra, nó rò rỉ ra, thì ra tới đâu tức là nó sinh tới đó. Nói theo cảnh giới là đến tột cùng. A phạ vắc ga cảnh giới tột cùng, hoặc nói theo pháp, phạm va tô là cảnh giới, là sự hiện hữu. Tham ma tô là nói về pháp, về pháp theo hướng pháp. A go tra phum ma phum ha tức là tới cái tâm chuyển tánh do nhận làm thành đối tượng. Aramana karana vasena bởi vì nhận làm đối tượng, nhận những cảnh giới làm đối tượng, do vậy các pháp ấy gọi là asava, dịch là trầm luân lậu hoặc. Vậy trầm luân lậu hoặc chính là tham sân, sân có tà kiến và si. Vì sao không có sân? Vì sao không có sân mà lại chỉ có tham, có tà kiến, có trầm luân? Tham, tà kiến và si mà vì sao không có sân? Vì sao? Trong ba mươi, chứ mình nói cảnh giới ấy, trong ba một cảnh giới đó mình trầm luân trong đó, tức là mình có thích đó, có dịnh trong đó, dịnh nhá. Cái con người thì cũng nói rồi, con chó nó dịnh trong cảnh giới của nó, nó có thích lắm chó, thích nó mới sinh ra làm cảnh giới chó. Khi nó chết đi ở kiếp trước, không biết kiếp trước là gì, do nghiệp lực đẩy nó đi, khuynh hướng của nó là bay vào bụng chó mẹ, đi vào bụng chó mẹ để đầu thai trong đó làm chó, chó trong tương lai. Là có dính mắt ha? Có dính mắt là tham thôi. Con sân là nó trội đầy, phải không? Sân là không chấp nhận, mà nếu không chấp nhận thì nó bị đầy ra ngay. Cho nên sân không thể làm ra trầm luân được, không thể làm ra trầm luân được, không tái sinh tiếp tục được. Vậy thì nói rằng với tâm sinh đi sinh vào địa ngục là sao? Mà à, tâm đó là tâm tương ưng, nghiệp tương ưng, nó cho quả tương ưng à. Vì quả tái sinh nó tương ưng vào cái cảnh địa ngục. Nhưng khi vào địa ngục là chúng sanh đó vẫn thích ở trong địa ngục. Thích đó. Thích đây là không thích. Đừng lấy tâm mình mà suy nghĩ cho họ. Vì sao thích ở địa ngục? Không tin mà chúng sanh mà ở địa ngục mà bị lấy cưa ra cưa ấy, à, bị đau trâu mặt ngựa hả? Mấy phản quan gì đó họ cưa, họ xẻ, họ đâm. Thì sao? À, thích đâm thích xẻ không? Thích sống không? Mà sống thì cũng là địa ngục. Vậy thích tiếp địa ngục phải chưa? Lộ trình tâm đầu tiên là tập lộ trình tâm tham. Họ không thích cực hình thôi, phải không? Nhưng họ thích sống không? Mà sống vẫn là địa ngục, phải chưa? Chứ họ có con đường nào để đi? Không có. Quay quần trong đó, trầm luân trong đó. Thật ra thì các tâm sở bất thiện khác như phỏng tâm, như màng đều sinh khởi được và rò rỉ đến cảnh giới tục cùng hoặc tâm chuyển tánh. Do nhận đối tượng, do nhận làm đối tượng, nhưng Đức Thế Tôn không xếp các tâm sở bất thiện khác vào pháp trầm luân. Bởi vì tham, tà kiến và si tâm sở là những pháp có tính phổ biến, rộng rãi, hiện hữu rất rõ rệt hơn các tâm bất thiện khác. Màng, thật ra màng đó nằm trong tâm tham, phải không? Và tâm tham khởi lên thì có cả tham tâm sở, có cả si tâm sở, có khi có tà kiến, có khi có màng. Hai cái này loại trừ nhau ấy. Có khi có tà kiến thì không có màng, màng ngã màng á, ma ná. Nhưng có khi không có tà kiến vẫn không có màng, phải chưa? Và có khi có màng thì không có tà kiến, đương nhiên rồi. Giống như ánh sáng mặt trời sẽ tỏa ràng và mạnh mẽ hơn ánh sáng mặt trăng hay của ngọn đèn, thì ba tâm sở bất thiện này có vai trò nổi trội hơn các tâm sở bất thiện khác. Đúng như vậy, tham tà kiến rất mạnh, nổi trội trong vấn đề này, vấn đề mà trầm luân này, này rò rỉ này này. Do vậy Đức Phật thuyết rằng các đồ ngâm u và rò rỉ đến tận cảnh giới tột cùng hoặc tâm chuyển tánh mà hiện lộ cách rõ rệt nhất dưới tên gọi là Asava trầm luân, với các chi pháp là các tâm sở tham, tà kiến và si rõ rệt nhất. Trầm luân có bốn loại, chi pháp có ba, nhưng mà bốn loại trầm luân là gì? Dục trầm luân, kama sava, dục trầm luân là pháp tánh ngâm ù hoặc rò rỉ trên các đối tượng, là các dục tăng trưởng, kama guna ramana. Chi pháp chính là lô phá chê ta si ca, tham tâm sở song tạm tham căn tập. Chi pháp là tham tâm sở ha. Các đối tượng là dục tăng trưởng là cái gì? Kama guna ramana. Kama guna, guna là dịch là gì? Công đức hay là đức? Đức hiền cũng là đức, là guna này. Kama guna, ngày xưa ngài Minh Châu dịch là gì? Dục công đức. Ngay ở tiếng Bali hoặc tiếng Thái, người Thái cũng dịch cái chữ guna này là công đức. Cho nên nói dục làm gì có công đức, phải? Dục này là tham dục mà. Đối tượng là chi? Sắc thinh hương vị xúc ngũ trần có công đức gì? Tại vì chúng ta luôn luôn hiểu cái từ công đức là cái tốt đẹp, phải chưa? Cái bằng công đức chẳng hạn như vậy. Nhưng cái đó cần phải tuyên dương, phải nêu ra. Cho nên nó còn nghĩa khác nữa. Cái chữ guna còn cái nghĩa nữa là tăng trưởng, tăng lên, tăng lên, tăng trưởng, nở ra, phát triển. Mà các dục thì nó còn nở ra. Nở nhiều á, mạnh liệt hay nở hơn bột nở nữa hay còn làm bánh mì nữa đó. Cho nên nó tăng trưởng, các cái dục thì tăng trưởng. Dục trầm luân càng tăng trưởng thì ngâm ù rò rỉ á. Trầm luân này là ngâm ù, là rò rỉ, thì nó càng nở ra. Cho nên chi pháp nó là tham, tham tâm sở, dục trầm luân. Phá va sa va, đây là ghép hai từ phá va về a sa va thành phá va sa va, hữu trầm luân, là pháp tánh ngấm ù hoặc rò rỉ với sự hài lòng và dính mắc vào tự thân, vào các cảnh sắc giới, vô sắc giới hoặc các thiền hữu sắc, thiền vô sắc. Chi pháp chính là tham tâm sở trong bốn tham căn tâm không hợp với tà kiến. Cả đêm có tà kiến ấy, tham mẫn có tà kiến mà dính mắc vào tự thân. Tự thân gọi là gì? Có phải thân kiến á? Không. Tự thân hoặc cả cái cảnh sắc giới, vô sắc giới. Hầu là gì? Là sự hiện hữu. Thù thế mới nắm bắt ai thù hữu của hiện hữu. Mà dục ấy thì người ta hiện hữu, nọn hiện hữu, nhưng hiện hữu trong cõi dục giới nhiều hơn, nhiều hơn. Còn ngày qua đây rồi thì các cái dục đó người ta đã giảm hết rồi. Dục trong sắc thinh hương vị xúc người ta loại. Mà vô sắc giới và sắc giới và vô sắc giới thì cái dục còn chủ yếu là trong pháp. Người ta muốn đắc thiền à, đắc thiền cần gì? Sắc thinh hương vị xúc không? Cần ăn no mặc đẹp à, ngửi mùi thơm uống vị ngon không? Vị ngọt không cần nữa. Mấy vị tu thiền rồi họ còn cần gì? Họ không ăn càng tốt nữa, phải không? Không tin quý vị vừa tối nay ăn xôi xong rồi hả? Nít một bùng xôi thật no, xong rồi lên ngồi thiền đi. Ngồi thiền thôi chứ chưa nói là đắc thiền à, đắc ngay. Đắc ngủ thiền, ngủ vô hỏi giống vậy, ngủ vô ngã ấy. Còn bên kia là đề ngủ thiền, còn bên đây là ngủ thiền. Đầu tiên là đắc cái gì? Buồn trước rồi. Buồn trước ha? Rồi mới đến ngủ sau. Nê bụng giống đau bụng, y ạch cái bụng. Không biết cái này là sự thật. Sư bị một lần rồi. Năm 1985 ha? Đang còn sinh viên, bị rủ thầy tổ về ông bạn ở trong Bình Định đó, quê Bình Định, nhưng cùng học đại học tổng hợp Huế với nhau à, là ngày đó rằm tháng 2. Thì chùa Huyền Không hồi đợi là Huyền Không thôi, chẳng có Huyền Không 1, Huyền Không 2 à, là đêm là có thọ đầu đà, thực một đêm luận đạo thuyết pháp. Hồi đó thì cảnh nó hoang dã lắm, nó còn cái vườn hoa hồng rất đẹp, đồng tiền rất đẹp, lan rất đẹp, và nó thiên nhiên lắm, cỏ còn xanh, đất còn tốt. Thì rủ thêm hai ông tuần đi đầu đà. Rồi đầu đà là sao? Mình cũng biết sơ sơ thôi, mình mới đi tập tành theo năm tông. Đầu đà là đến đỏ rồi là thức một đêm, rồi ngồi thiền, rồi tùng kính, rồi luận đạo, luận pháp gì đó, lên nghe các sư giảng, vân vân. Thì nói về mà là nói là tụi nên đi à, như vậy. Mà nói khi trưa có cũng râm, có xôi che nấy. À, ăn thôi đói. Mà đi thì mình phải đi lúc 4-5 giờ chiều rồi chỉ đỏ. Và rù mấy thằng nó 6 giờ lên. Thì các sư nói 7 giờ vô thì 6 giờ đi. Nó bời lên à, ăn rồi à, lên đưa cho mấy ông kia ăn. Ông thời là sinh viên thì đói rồi, khổ rồi, thời đó khổ lắm. Thế là ba tên nít vô, trời ơi, bắt đầu lên tụng kinh xong cả là các ngài thuyết một hồi, xong là cho ngồi thiền. Vì sao cho ngồi thiền giờ đó? Là đâu mới tối ấy, là chưa buồn ngủ, chứ cờ 12 giờ 1 giờ đêm mà cho ngồi thiền là ngủ gục hết. Trời ơi, mình ngồi chừng nào là y ạch khổ. Vừa khát nước mà uống vô thì nó no nó nở, mà không uống á thì nó khát khô cổ. Mà thời đó rằm tháng 2 lạnh lắm, lạnh, mặc áo len, tất mũ nón rồi đi. Y ạt một đêm, tới 12 giờ bắt đầu nó tiêu, nó khỏe. Đến giờ luồn đào cũng thì vui. Rồi có cây mùa xuân đầu năm rồi là hồi đó có cái sư và sư Thiền Quang ở chùa Bù Quang là trụ trì đó. Thì vì này là rất là hay, đa năng đa tài mà hay chọc cười. Xưa nói chuyện là cười cả đêm mà cũng bật buồn ngủ. Cho nên ăn nắm xôi vào là thôi rồi. Cho đừng nói làm một chén xôi là xong, hết thiền ấy, để ngủ thiền ngay. Thứ ba là kiến trầm luân ditha sava. Đích thị là kiến, cộng với asava thành ditha sava, là pháp tánh ngâm ù rò rì trong tà kiến, tức bị ngâm bị ù trong trong tà kiến. Nhưng cái người mà có tà kiến bị ngâm vô, giống như ngâm vô hũ rượu ấy, thì ngập người họ là tà kiến, cho nên mở mắt ra là họ tà kiến. Chi pháp chính là tà kiến tâm sở đích thị chê tà sĩ cả, trong bốn tham căn tâm hợp với tà kiến đích thị gà tà sấm bà dư tăng. Chúng ta hay đọc vào đích thị gà tà sấm bà dư tăng à sẵn kha rích căng xả sẵn kha rích căng vân vân, tức là bị ngâm bị ù trong tà kiến. Nhưng người tà kiến thì sao? Chúng ta có bị ngâm bị ù trong tà kiến á? Ví dụ có thì có ví dụ như thế nào? Tà kiến này nó có rất nhiều quá. Chúng ta cũng biết tà kiến vô hành tà kiến, vô nhân tà kiến, vô quả tà hay là vô hữu tà kiến vân vân. Đó là tà kiến cực đoan và cụ thể. Còn một cái tà kiến mà chúng ta ai cũng tránh khỏi, lúc nào cũng có, đó là gì? Sakkaya ditthi, hay là thân kiến, dịch là thân kiến, là có cái tôi cái ta trong người mình. Cái tôi cái ta này nặng lắm, phải không? Rất là nặng. Khi nào có tôi? Từng ngày. Bao giờ mới hết? Bao giờ mà phải thảnh thứ nhất mới hết cái tình ngã này? Cùng vì từ ngã này mà mình cho rằng mình luôn luôn ngon, mình luôn luôn đúng, phải chứ? Mình luôn luôn là phải. Và ít khi hoặc là nghe người khác. Ít khi mình nghe người khác. Vì bà ngà mình lớn mà mình thấy, mình biết. Có phải quý vị đó và tất cả chúng ta đây đang bị ngâm, bị ủ trong cái đó? Chúng ta sẵn sàng phản pháo, phải chưa? Chúng ta sẵn sàng kiền cáo khi bị người khác chê bai mà lì, trách móc oán hận vân vân đủ loại. Vì tất cả là tư ngã mình lớn, thân kiện mình lớn. Tiếng Bali là sakkaya ditthi, sakkaya ditthi. Và một cái trầm luân thứ tư, avijja sava, là pháp tánh ngâm ù hoặc rò rỉ với sự si mê ngu đồn, không thể rõ thực tánh pháp như chân như thật. Chi pháp chính là moha chê tà sĩ cả, si tâm sở trong 12 bậc thiền tâm. Si thì nó nằm ở trong cả 12 bậc thiền tâm. Với sự si mê ngô đồn, không thấy rõ thực tánh pháp, không thấy rõ pháp đúng đắn. Đây là danh pháp, đây là sắc pháp, mà chúng ta cứ đây là nhà, đây là cửa, đây là vợ, đây là con, đây là tivi tủ lạnh, đây là ô tô xe hơi, nhà lầu vân vân. Rồi thêm cái gì nữa? Của tôi. Chúng ta biện lên hai cái. Một cái là si mê, cái thứ hai là gì? tà kiến, ditha sabba, vậy là avicca sabba, vô minh lậu hay là vô minh trầm luân. Nó cột chặt mình, nó nhiễm nhẫn chìm mình trong cái trầm luân đó, trong tham, trong tà kiến và trong si, hoài hoài. Thoát là phải thoát lần đầu tiên phải là bậc thánh thứ nhất. Thánh thứ nhất loại được cái gì? Loại được tà kiến này, còn dục chưa loại được, si chưa loại được, mấy cái thôi hả? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thù. Giới cấm thù cùng là kiến trầm luân, thân kiến cùng là kiến trầm luân, tức là cái gì mà của tôi, của ta là thân kiến đó. Sắc trong tôi trong sắc, sắc của tôi, vân vân. Còn cái bản ngã, Đức Phật ngay cũng nói Như Lai ta như thế này thế kia, nhưng ngài nói là để sử dụng ngôn ngữ. Còn trong tâm ngài không còn cái gì là của ngài, của tôi, của ta hết. Còn chúng ta nói lên mở miệng cái là có sở hữu á, có sở hữu ngay. Cho nên chúng ta sẽ đau khổ vì cái đó, đúng không? Con mình bây giờ nói nó nghe lời, con tôi phải chưa? Ra đường thì sao? Ra đường, đến trường, con mình đến trường, rồi thầy cô sẽ phê bình, lớp hiệu trưởng sẽ phê bình, rồi mời phụ huynh đi họp. Rồi bị bạn bè chế giễu, hoặc là bị bạn đánh, thầy cô đánh nói gì là chúng ta sẽ nổi cái gì lên trong người mình, phải chưa? Phản ứng lên tất cả cái gì nó sai sự, cái trầm luân này nè, cái si này nó sai sự, cái bản ngã, cái tôi của mình nó nổi lên. Quý vị nghe vậy thấy đúng không? Có hiểu lầm gì không? Quý vị có nhớ đến cái bài số đợt trước, bài cuối cùng, số 28, về cái gì, ai còn nhớ? Trụ căn quy tập số 2. Mọi người có về nghe chứ hả? Hả? Không, nhiều người nghe lắm mà có thầy hiểu lầm chi á? Có vấn đề chi đáng nói không? Trong đó có đoàn cũng gần cuối, khoảng 20 phút cuối, ở phút thứ 20 gần cuối, trong đó sư còn nói đến cái chuyện mà in ấn sách, phải không? Con nhớ không? Đó, in ấn sách. Thì còn nói đến hai người, hai nhân vật. Một nhân vật là họ ăn cắp bằng quyền, họ đi in, họ đi bán. Rồi có người gửi cái hình ảnh, nó bán 4 tập Vi Diệu Pháp của Sư Tương Nhân, tức là cuốn Phật Pháp căn bản, và tập 1, tập 2, tập 3 với giá mấy trăm nghìn, 400 nghìn, 390 mấy đó, giảm giá giảm đô chứ ạ. Nhưng mà mình biết đó là sách photo, cho nên nó bị nhòe, bị mờ, cái nét nó, cái răng cưa nó, đó vân vân. Đó một nhân vật ha. Với nhân vật nữa là cái người mà in có công in sách để cho chúng ta học, và hai người nó khác nhau phải không? hai công việc khác nhau, nhưng cùng đặt vấn đề ra trong một cái khoảng thời gian trước sau nhau, một và hai rõ ràng. Thế mà có người bị hiểu nhầm rằng người mà in sách đó là ăn cắp bản quyền để bán. Gửi tin cho sư, yêu cầu sư phải nói rõ, còn gọi là định chính thì sư nói không định chính, sư không sai, sư nói rất rõ, không tin quý vị về nghe đấy. Mà đụng ra mở ra nghe lại thì rõ ràng là không, không có sai. Hai nhân vật phán, hai câu chuyện, nhưng hai câu chuyện liên tục vì liên quan đến bản quyền sách và vấn đề là công đức. Một bên là công đức và một bên là trộm cắp. Trộm cắp à, đấy, chị Hà thấy như vậy à, chị Nhi thấy như vậy à. Không phải là dòng Bắc không nghe được dòng Huế. Chính người Hà Nội ấy, họ điền vào nói là sư nói dòng Huế, nhưng mà con là người Bắc mà con nghe rất là tốt, tròn tiếng, rõ chữ. Tại vì sư ra Bắc sư dạy á, sư có hỏi rồi, quý vị nghe sư nói dòng Huế thì có hiểu không? Bởi vì ngay sư thấy có một số sư người Huế họ thuyết, họ giảng tại miền Bắc là người Bắc nghe không được, là chuyện có thật rồi. Như chị Đức là nghe, chị thì nghe giọng nào cũng được, vì chị là ba miền rồi. Chứ còn các chị ngoài Bắc là họ nghe giọng Huế rất là khó. Nhưng mà rõ ràng bây giờ sư khẳng định lại cho mọi người là hai nhân vật đó không có trộn lẫn vào nhau, phải chưa? Phải chị ha? Công nhận như vậy không? Đúng, phải nhá. Và các chị, các anh đều nghe là không bị hiểu lầm phải không? Và sư không phải nói để mà minh oan cho sư, sư không cần minh oan. Nhưng mà rõ ràng mình nghe tròn với hai lỗ tai mình. Nhưng mà cái người này thì họ nghe nhầm, ông mà nghe nhầm, hiểu nhầm, hiểu sai vấn đề, rồi cho rằng là sư gộp hai người này vào một. Nguy hiểm không? Yêu cầu sư phải định chính, sư nói sư không định chính vì sư không sai. Nói sư mở ra lại để nghe, sư mở ra lại để nghe, không sai. Khẳng định đi, sai không? Không sai. Một và sư có chữ là và thứ hai là người thứ hai, như thế, người thứ nhất nói xong rồi đó. Cho nên ngôn ngữ nó dễ gây hiểu lầm, chúng ta cũng thông cảm, hiểu không? Thông cảm dễ gây hiểu lầm. Nếu cái vấn đề này mà đi nói về một ông thầy ở trong cái hệ thống giáo dục ngoài đời mà hiểu như vậy á là mệt với họ lắm, đúng không? Sẽ kiện cáo lung tung phải không? Nhưng mà với sư không có gì mà thoải mái, kể hiểu sao cũng được. Kể cả có người nói sư ơi, sư đi kiện cái người mà ăn cắp bản quyền và in sách của sư ra bản đi, trong cái đó sư vào cái trang đó nhá. Có người ở Sài Gòn họ gửi cái đó cho sư, một người khác nữa thì họ hỏi sư, thì sư mới vào cái trang đó. Tại ra nó không phải bản sách của mình mà bản sách của ngài Giới Đức nữa, sư thấy luôn. Sư mới điền lên cho sư Chân Tín, cho sư không điền cho ngài Giới Đức, mà sư Chân Tín là phụ tá của ngài. Thì hỏi là sư hỏi sư xem vấn đề này, mà tại ra bây giờ không phải sách của mầm của riêng sư, kể cả những sách trước năm 75 người ta vẫn in ở bản, những sách sau năm 75 hoặc sách của miền Bắc cho đến bây giờ người ta bán đầy. Có những cái thư viện như thư viện Huệ Quang họ cũng in hết, họ bán. Kể cả một bộ có cái Phật tử tới cúng cho sư một bộ Tam Tạng, nhưng mình cầm bản sách lên là mình biết nó in dự dàng photo, giấy rất rẻ, thì người ta có mong ngoài đi cúng Tam Tạng cho nên ta in thôi. Cho nên ở nước ngoài đã làm rất rõ. Ví dụ khi sư qua Mỹ, sư cầm cái cuốn kinh Vân Vàng của mình đó, sư nói đem đi cuốn thôi, qua bên photo. Trong tư duy của mình là mình photo. Qua bên vệ Phật tử đi photo, họ nói không được, sư nào nói gì. Nếu sư photo vài tờ, chục trang, hai chục trang, ok, ta cho ngay. Nhưng mà sư nguyên cuốn thì phải có chữ ký của tác giả. Thì sư nói sư là tác giả đấy, nói không được, nói không được. Vì sư ra ngoài thì có ai chứng nhận sư là tác giả đâu, đúng không? À, sư không gọi dạy chứng nhận đâu, trừ khi sư đem cái bản quyền xuất bản đưa cho họ có. Nhưng mà cái này mình lưu hành nội bộ ấy mà, à, cho nên họ không có tô được, bị rồi, chẳng phải chưa bị. À, mà còn bây giờ thì Việt Nam mình thì không nói rồi, photo hết, hết, hết. À, thì cả đó. Nhưng mà photo ví dụ mình cần thiệt, mình nhu cầu mình dùng đấy, thì mình photo thì không sao. Nhưng mà đây không phải như vậy, để bán. Thì sư mê hoài bên chỗ nhà in á, để in ra mấy cuốn sách mình á, là nhà in Huế này, công ty gì đọc đằng sau này. Đấy. Thì cái anh giám đốc anh nói là được sư ạ, à, sư là, nhưng sư phải đi làm cái bản quyền, bản quyền như bản quyền một thương hiệu. À, ví dụ cơm chay Liên Hoa phải, là có người tới nói sư Tuệ Tâm là sư phải đi làm bản quyền chứ, ít bữa ở một cái Đà Nẵng hay là ở bến Ăn Cầu hay ở trong Thành Nội mà họ mở cơm chay Liên Hoa, họ đăng ký bản quyền xong một cái là sư phải động tiền, họ đi kiện sư vì sư ăn cắp bản quyền. Mặc dù mình là thiệt ra đời 15 năm, nhưng mà về mặt pháp lý, pháp luật mình thua. Thì sư hỏi, thì ông nói, ô cho làm cái giấy đó hết bao nhiêu giờ? Một cuốn sách này nó tương đương sư in của ông còn vài chục triệu. Sư nói, ai cho sư vài chục triệu để mà sư đi làm cái việc đó? Rồi thứ hai phải đi kiện, phải đâm đơn kiện. Mà mình chỉ có cái số điện thoại của người ta thôi, có số điện thoại nha, nhưng mình có biết mặt mũi họ đâu, tên tuổi họ đâu, ai đi làm việc đó, chứ có thì giờ không. Mà kiện thì phải theo tòa, phải không? Rồi thắng kiện thua kiện chưa biết thế nào, nhưng mà được lên báo trang nhất, được lên mạng, à, sướng không? À, được nổi danh liền, à, nổi danh liền, người nổi danh. Đôi lúc được lên tivi, người đương đại, đương thời, đương gì đó nữa. Đó. Cho nên quý vị ấy như vậy. Nói kể lại là không ai hiểu lầm chuyện này hết, chỉ một người đó hiểu lầm, à, và kêu với sư, à, thì sư sửa. Và sư, cái chuyện này bình thường, không sao cả, không có khúc mắc. À, tại vì mình tu thì mình, hiện tại sư chưa bỏ được Sakkaya Ditthi, thân kiến, tôi, ngã. Nhưng mà giảm dần được không? Được, sư đang giảm dần, cố gắng giảm dần. Cho nên không có giận, không có buồn, cho nó qua, không uất, không ức gì cả. Bây giờ mình uất ức thì mình không ngông ngơ, mình nổi sân lên rồi mình nói, mình ấy người ta ha? Thế mệt mình đó. Mình đã tu và quý vị tu, cho nên Việt Nam mình có cái gì bỏ 9 làm 10, ha, một sự nhìn 9 thứ lành vân vân, thế mình tu đi chứ tu gì cao siêu, ha, đó chính là cái gì, là giảm cái Sakkaya Ditthi. Khi chúng ta học thì mình mới biết là mình đứng như vậy là đúng pháp, ha. Còn dân gian họ nói bỏ 9 làm 10, một sự nhìn 9 sự lành, họ nói theo gì? Theo kinh nghiệm, theo quán tỉnh, quán tính. Con chúng ta nói theo gì? Theo trí tuệ. Có trí tuệ không? Đó, đó. Thì Jnana Sampayunta là gì? Hợp với trí, tương ứng với trí là tu. Đó là tu tập. Khi đó đại thiền của mình là tu. Mà sư nói là thật. Tỏ mặt đen tỏ tất cả mọi người, trong lòng có khúc mắc gì cả. Đều thích sư đưa lên thì sư đưa lên thôi. Cho nên xin quý vị 10 phút là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Đồng hồ hết pin. Kim được. Chúng ta đến một cái bất thiện quy tập thứ nhì. Ô khá xoáy lụ. Ngài Minh Châu dịch là bộc lưu. Lưu là dòng chảy. Bộc là nó cuốn, nó xoáy, nó cuồn. Bây giờ dịch bộc lưu thì sư cố gắng dịch cho nó nôm hóa cùng theo yêu cầu của Phật tử này. Sư cố gắng việc hóa nhiều chừng nào cho dễ hiểu. Xoáy lưu dễ hiểu hơn là bộc lưu phải không? Đó. May mắn của sư là tiền hạn có đủ để xài. Cho nên quý vị đỡ đi một phần. Xoáy lưu là pháp tánh được xem như nước lũ, như vực xoáy. Đó cũng chính là tham, tà kiến và si. Ba loại này như vực xoáy phải không? Bởi vì sao? Bởi vì theo lệ thường, vật gì bị cuộn vào vực xoáy của dòng nước lũ, vật đó sẽ bị xoáy lũ nhấn chìm. Mọi người có hay quan sát trên những cánh đồng hoặc trên ấy, mà khi nước nó có cái cơn xoáy thì nó sẽ hút xuống, hút xuống, hút đồ vật, ví dụ như cỏ rác hay cái gì mình, cái cùi đó, nó sẽ bị hút xuống cái chỗ đó. Vì sao nó tạo được vòng xoáy? Hoặc là cơn lốc, lốc xoáy. Lốc xoáy là một loài bão. Ví dụ như bão ở Đông Nam Á mình, nó có tên đàng hoàng, tiếng Anh gọi là typhoon. Typhoon là gì? Là theo tiếng Hàn mà ra. Thả tai là đại, phun là phong. Cho nên cái chữ đại phong. Tai phun. Nhưng mà qua bên Tây thì tiếng Hàn có giá trị rồi. Qua bên Đợn gọi là gì? Hurricane. Hurricane là gì? Là bão từ Đại Tây Dương đổ bộ vào Bắc Mỹ, Canada, Trung Mỹ. Cái vùng đó hay bị bão, giống như mình Philippines. Thì bão ở Philippines, bão ở Việt Nam gọi là typhoon, và bão ở bên đó gọi là hurricane. Còn một loại bão thứ ba nữa, trên nội địa của nước Mỹ, nước Mexico, nước Canada gọi là gì? Ai biết không? Để suy nhớ coi. Tornado. Từng nghe chưa? Tornado. Cái tornado này là bão khô, là cơn lốc xoáy. Quý vị vào YouTube coi nhiều lắm. Nó xoáy và nhiều khi nó đụng vào các cái dây điện cao thế và các cái chỗ mà biển thế điện, nhà máy phát điện, thì nó thành cái vòng lửa, nó xoáy xoáy xoáy và nó kéo lên trời. Dân gian gọi là vòi rồng. Vòi rồng. Vòi rồng là tiếng Việt. Vòi rồng. Vòi rồng ở ngoài biển, gần biển là tạo thành cột nước xoáy. Vòi rồng ở trong khô, nó hút cả xe, cả nhà, cả cửa đi luôn. Trong ba loại bão này mạnh nhất là anh tornado này. Ở Mỹ là nó hốt cả làng luôn, hốt cả nhà mình là nó đi qua là băng đìa luôn. Nhưng mà cùng về chỗ, cứ xuống hầm là hết. Ở dưới hầm nó dịp cũng được. Còn ở dưới gốc cây nó bứng cả cây cả người lên trời rớt xuống, giống như ba gì đó mà Vanga À, biển cả. Ở Việt Nam có, nhưng mà nóng nhiều, thỉnh thoảng nó hụt, nó đôi lên. Đó là xoáy đó, xoáy lũ, hay là vòi rồng đó. Thì khi nó nhận chìm thì làm tổn hại, đúng nha. Về thế gian pháp, về vật lý bên ngoài thì nhà cửa xe cổ phương tiện vân vân bị xoáy lũ này nó hút rồi nó nhấn chìm xuống dưới. Còn về tâm, tâm địa, tâm khảm của chúng ta thì bị gì? À, bị tham nó xoáy mình, bị tà kiến và bị si mê là xoáy mình. Quý vị biết những người mà họ tà kiến còn khổ hơn bị tham nữa, và khổ cho người xung quanh nữa, phải không? Nhiều khi người tham mình họ thôi, không ảnh hưởng người xung quanh cũng có. Còn tà kiến là họ muốn, muốn cái gì? Muốn tuyên truyền, tuyên truyền, muốn kêu người khác theo mình. Còn một lần sư nhờ sư đi từ chùa Phật Bảo đến nhà ông cầu là ở gần ngã tư Bảy Hiền, thì đi bộ khoảng cây số hoặc vài trăm mét thì vòng đi là có người chờ. Không, vòng đi là sư nói thôi, sư đi bộ, còn vòng về thì người em cầu chở về chùa Phật Bảo, thì mình đi đường Lạc Long Quân. Đi cái đường đó một hồi là nó tới bệnh viện Vì Dân. Ngày xưa Vì Dân, bây giờ Bệnh viện Thống Nhất. Trên đường mình đang đi bộ vậy, tự nhiên có một anh đặt xe đạp, mà đằng sau là có một cái giống như mà mấy shipper chở hàng vậy, nhưng mà đây là chỉ một cái sườn bằng sắt á, trên xe đạp cũng kiểu cổ. Tự nhiên anh nhảy xuống đi song song với mình khoảng 5-7 bước, rồi anh mới chào thầy. Thầy mình nói chào anh, mình cũng đi vậy thôi, mình đang đi bộ mà, mình muốn đi bộ cho thông dòng. Thưa thầy, tin mừng đã đến. Thưa thầy, tin mừng đã đến. Là mình nghe gãi thì may là mình cũng có đủ kiến thức biết anh này là tin lành. Tin mừng đã đến, tin lành rồi, Protestant rồi đó. Rồi anh nói là tại cái thánh đường này, ngày đó giờ đó sẽ có một mục sư sẽ giảng vấn đề này, nếu có điều kiện con xin mời thầy đến để nghe. Đúng là đối với người Huế là buồn cười lắm, nhưng mà đối với Sài Gòn họ không buồn cười đó, hoặc bên Tây là họ không buồn cười. Nhưng Việt Nam mà nhất là người Huế là sẽ buồn cười, đúng không? Như cả bàn cười. Thì mình không phải là với bạc đối kích nào. Dạ cảm ơn anh. Thì bắt đầu mấy giờ? Mình cùng nhiệt tình hỏi mấy giờ. Rồi là nói đây tí nữa tới đó con chỉ cho thầy. Đấy, thầy đi vào trong cọc này, trong nó đó, cái hội trường đó. Thì mình hỏi mấy giờ, thì nói là ngày thứ bảy tới lúc khoảng 2:30 chiều, đúng không? Để thầy còn rằng là ô, thì mình nói thẳng lắm, là xin lỗi anh là chiều thứ sáu là thầy phải bay ra Huế rồi, thầy người Huế, thầy vào đây để thăm bà con vì công chuyện tỷ thôi, thứ sáu thầy ra Huế rồi, cảm ơn anh nha. Rồi thôi mình đi thôi, mình nói thật lòng chứ không phải là để mà lấy lòng hay qua mặt gì hay là ấy gì hả? Với sự thật của mình như vậy, chẳng có gì để giấu giếm. Nhưng mình thấy thì người ta nó rơi vào cái vòng xoáy này này, ta sụt sẵn, ta nhiệt tình lắm, nhưng mà nó kèm thêm cái gì? Avijja Sava nữa, rồi là avijja gì, avijjoga này nữa, nó xoáy, người ta phải cố gắng làm cho được, do xoáy lũ đó, nó xoay. Như vậy cái chúng sinh nằm trong vòng cương tỏa của tham lam, tà kiến và si mê sẽ bị các bất thiện pháp này lôi kéo làm các điều xấu ác, tạo các nghiệp chẳng lành, rồi đọa vào khổ cảnh như địa ngục ngạ quỷ, là những cảnh giới thấp kém, gọi là luân hồi bậc hạ. Trong cái bảng mà kia, bảng Vatta Sansara 31 cõi đó, luân hồi trong 31 cõi là cõi Hethima Sansara, tức là bậc hạ ở dưới cùng, là gồm có địa ngục ngạ quỷ Atula súc sinh. Khó mà thoát khỏi những đọa xứ này. Đó là đọa xứ ha, đọa xứ. Hoặc không như thế thì cùng hai lòng dính mắc vào các cảnh giới sung sướng thoải mái hơn, nhiều lạc thú hơn, để hưởng hơn, và cứ tiếp tục tự sinh rồi sinh tử trong cảnh giới này. Đó là các cảnh giới cao hơn, gọi là luân hồi bậc trung, Matchima Sansara. Bậc trung là gì? Là cả cái cõi dục giới. Mà bậc trung là bảy cõi, là cõi người, và sáu cõi chư thiên. Chư thiên. Hoặc cảnh giới cao hơn là luân hồi bậc thường, là phàm thiên. Phàm thiên gồm có sắc giới 16 cõi và vô sắc giới 4 cõi. Là những cái cõi luân hồi bậc thường. Vì sao họ là luân hồi bậc thường? Họ cao siêu hơn, năng lực hơn, khả năng hơn. Bởi vì họ đã đắc thiên, từ thiên sắc giới đến thiên vô sắc giới là cái điều không phải dễ làm, đúng không? Mình ngồi thiền mà chưa dễ làm, huống chi đây đắc thiền nữa, phải không? Ngồi thiền mà nợ tiếng là đau chân mỏi chắc, rồi là phóng tâm buồn ngủ đủ loại, mới ngồi thôi, mới tập làm thôi, chứ làm sao mà đắc, còn khó lắm. Tuy nhiên, dù ở cảnh giới nào trong tam giới này thì chúng sinh vẫn chưa thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, vẫn còn trầm luân khổ nạn mãi mãi. Bởi vì gì? Bị xoáy lũ này nó nhấn chìm. Thì cũng vậy, quý vị nên nhớ rằng cái xoáy nước trên dòng sông, chúng ta hãy để ý về quê mà xem mấy dòng sông, nhất là những cái sông mà nước chảy cuồn cuộn như sông Mekong, sông Đông Nam, hoặc sông Hồng miền Bắc. Chứ còn mà nước chảy lờ đờ như sông Hương thì chỉ có mùa lụt mới thấy xoáy lũ ấy. Hồi nhỏ nhỏ là nước tràn đập đá là hay đi coi ấy, có những cái xoáy như vậy. Thế cái nào nặng á, nó chìm nhanh nhất. Thường là rêu rác, rác ni lông, rác củi. Nhưng mà những cái thanh củi mà nặng mà ngắn á, là nó bị hút xuống trước. Còn những cái ánh mà nhẹ á, thì nó hụt xuống sông. Thì cũng như vậy, những chúng sanh nào mà tâm địa nặng nề, xuống mấy cành dừa trước, năm dừa đại trước, rồi nhẹ nhẹ lên, lên người, lên trời, dục giới, rồi bắt đầu về lên phàm thiên, rồi vô sắc giới, vân vân. Nó rất hợp với quy luật của tự nhiên. Nhưng quy luật này nhá, cái gì nhẹ thì đi lên, cái gì nặng thế đi xuống, tự nhiên là vậy. Người nào nắm được những quy luật này, vẽ tranh rất đẹp. Liên quan gì đến vẽ tranh ở đây? Nó sự thật quá vậy. Cái gì màu tối hả, màu nóng, vẽ ở dưới chân. Cái gì màu nặng, màu nhẹ, màu sáng, vẽ trên. Cho nên quý vị thấy tại sao người ta xây dựng ấy, đây nói về kiến trúc, tại sao mấy cái tháp lại nhon nhon trên mà không nhon nhon ở dưới? Đó là quy luật. Chúng ta nghe thì rất là buồn cười, tại sao sư lại đặt vấn đề như vậy? Nó có thuần về tự nhiên không? Không. Mà xây như vậy có sập á? Cái mũi nhọn xuống dưới mà cái to, cái đẩy lên trên nó to vậy, làm sao nó trụ, nó vững được? Nghệ thuật cũng không đúng, mà kỹ thuật cũng sai, thấy chưa? Mà đó là tự nhiên. Cho nên cái để nhà bao giờ phải vững, phải chắc và rồng lên trên. Chứ còn người nào xây cái để nhỏ tí mà trên thì nở ra, rồi xong, rất nguy hiểm. Đấy, nghệ thuật nào cũng vậy. Thấy quý vị các cái tháp trong này có nhiều hình ảnh cái tháp. Đấy, thấy cái đế dưới và cái tháp kia, cái ba một tòa này là cái tháp đó. Cái tháp gì biết không? À, cái tháp địa cốt, cốt người chết ở. Cái hình vẽ này gọi là cái cột, cái cột tiếng Thái. Quý vị mà thấy những cái hoàng gia hoàng tộc của Thái Lan hoặc các ngài mà tăng mà trưởng lão lớn mà có chức sắc lớn khi chết rất là khổ, không được nằm mà phải ngồi trong cái cãi như này. À, các vị về tìm trên mạng mà coi. À, cái hình đó, kể cả cái đám tang vua Thái sẽ có cái hình đó, và cái xác phải ngồi trong này chẳng phải được nằm đâu. À, và cái hình này là cái hình cái cột, là cái hù để mà rồi ở chỗ giữa giữa to to này vặn ra, sau cái thiêu người ta bỏ tro bỏ cột vào đây. À, cái bà mà ba luân hồi ba một cõi này là như thế, cho nên cái người vẽ ra cái này họ có ý như thế. 31 cõi này rồi cuối cùng đi vô cái chỗ đừng tro đừng cột này cả, phải nhé. À, ta vẽ như thế. Chưa nữa, nói đến nghệ thuật nữa, cắm hoa, người nào cắm hoa đẹp là hợp với tự nhiên. Quý vị để ý đi, những lá to màu màu lá màu tối á, người ta cắm xuống dưới hết, hoặc là cắm lâm nền hết, nền lưng hết. Còn hoa nào nhẹ nhỏ đưa lên, cái đọt, ví dụ hoa lan có đọt á, thì cái đọt nó nhỏ, nó hoa chưa nở, hoa hàm tiếu, hoa búp. Còn những hoa nở cắm xuống dưới, cắm gần miệng bình. Nếu quý vị về để ý cái điểm này là nắm cột, cột lõi của nghệ thuật, thì mình cắm hoa nó, nó dù là chưa xuất sắc nhưng nó vẫn là đẹp, người ta không chỉ trích hay phê chê bai mình được. Mọi cái đều đúng như vậy, đều có quy luật của nó. Và quy luật này là thuần lệ đạo, hợp với đạo. Chứ đạo đấy không phải là đạo pháp của mình, mà đạo đây đạo như kiểu của Lão Tử. Đạo là tự nhiên. À, cho nên ba bậc thiện pháp này, tham tà kiến si, có gọi là ô khá, có tên gọi là ô khá, ô khá xoại lụ, như trong Bali định nghĩa avatha ritoa ha nan ti ti ô khá, pháp nào đè ngập đọa đầy chúng sinh, pháp tánh nào đè ngập đọa đầy chúng sinh, pháp tánh đó gọi là ô khá, dịch là xoại lụ. À, vắt thả rít toa, sau khi đã đè ngập rồi thì hạ năn ti tỷ đầy đọa. À, và hân na tỷ ô si đa bên ti tỷ ô kha, pháp nào đầy đọa chúng sinh nhẫn cho chìm, pháp tánh đó gọi là ô khá, dịch là xoại lụ. Avahannanti là đầy đọa. Osidapenti khiến cho chúng sinh bị nhẫn chìm. Đây là dịch đúng, đúng ngữ nghĩa. Chẳng phải là nhẫn chìm chúng sinh, mà khiến cho chúng sinh bị nhẫn chìm. Pháp tánh đó gọi là ô khá, xoại lụ. Thì mình vô vọng xoại thì bị nó nhẫn chìm thôi. Ô kha vi gia ti, ô kha, pháp tánh nào đang ngập đo đạn trên, làm cho chúng sinh trong nhẫn chìm trong vòng luân hồi đến từng các khổ cảnh, pháp tánh đó gọi là ô kha, dịch là xoại lụ. À, rơi vào xoại lụ thế xong luôn, bị nhẫn chìm. Giống như trầm luân, chi pháp của xoại lụ là tham tâm sở, tà kiến tâm sở và si tâm sở. Xoáy lũ cũng gồm bốn loại: ca mô kha dục xoáy lũ, bị nhẫn chìm trong vực xoáy của cả cái dục tăng trưởng, tức là ngũ dục. Chi pháp chính là lô pháp chê ta chỉ cả tham tâm sở trong tám tham căn tâm. Tham căn tâm tức là các tâm mà có gốc là tham. Dục xoáy lũ, khi bị dục này nó quay vòng cho thì bị nhẫn chìm vào trong đó. Hầu hết chúng sanh đều bị nhẫn chìm, kể cả các chúng sanh sắc giới, vô sắc giới, vì họ muốn ở trong đó, muốn đắc thiền, cái nguyện vọng đó cũng là dục. So với chúng sanh dục giới họ cao thượng, nhưng mà so với bậc thánh thì họ vẫn là bị nhận chìm, bị nhận chìm. Nó tới đau lớn, tới phi tưởng sự. Cho nên họ mới gọi là luân hồi là vì vậy. Hết chim chỗ này đến chim chỗ khác, chim đỏ xong rồi thoát ra rồi cứ lên xuống miết. Pháp vô gác hữu xoáy lũ, pháp tánh nhẫn chìm chúng trên trong vực xoáy của sự hài lòng và sự dính mắc của tự thân. Vào tự thân này, dính mắc vào mình này, vào cảnh sắc giới và vô sắc giới, hoặc các cái thiền hữu sắc và thiền vô sắc. Chi pháp chính là tham tâm sở trong bốn tham căn tâm không hợp với tà kiến. Đấy cũng có tà kiến nha, đấy cũng có tà kiến, tức là có cái gì, có màng. Vậy màng lắm phải tà kiến nha, màng là so sánh nha, so sánh. Đối với các cõi sắc giới vô sắc giới này, hoặc các thiền hữu sắc thiền vô sắc này thì sao? Chúng sanh có thích đó, thích chứ, thích. Nhất là những người có tu tập thích lắm, thích ngồi thiền, thích đắc thiền, thích học thiền, ha. Rồi nhiều vị là thích làm phiền sứ, không chịu học pháp đâu, không chịu học lý thuyết đâu, không chịu học pháp mà thích thiền thôi, con thích thiền thôi, thích thiền đó. Rồi sao, biết gì về thiền mà thích, phải không? Có đủ nỗ lực mà làm không? Rồi làm rồi sai đúng ai chịu trách nhiệm? Không có ông thầy mà thích làm chết, hoặc có ông thầy nhưng mà lại là không phải thiền sư mà là phiền sư thì tội đời á. Vì cho Việt Nam ta thì phiền sư nhiều lắm lắm hả? Ai dạy thiền, giảng thiền, chỉ cần đi hành thiền nước ngoài về đó, cả thiền viện Bà Óc, Sơ Minh, Ma Si, U Văn Đi Tạ, A Chân Nép, A Chân Sư Phan, Ngài Tâm Tạng Mười, rồi là một thời gian 5 tháng, 7 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm về Việt Nam. Làm gì? Cầm tích trường lên dạy thiền. Nhiều lắm, đầy rẫy trên đất nước Việt Nam. Cái đau khổ cho con dân Việt Nam là vậy. Còn các quốc độ Phật giáo họ rất rõ ràng, thầy họ là đúng là bậc thầy, pháp học là cùng mình. Ví dụ thiền sư như Ngài Kim Triều 17 năm đi học, học pháp học mấy bằng tiến sĩ Bali, ở Ấn Độ về, ở Mỹ, ở Sri Lanka, rồi Ngài mới đi học thiền, rồi Ngài dạy thiền. Ngài Kiếp Triều chứ không phải Ngài Bà Lợi. Thì ta xuất thân của Ngài, Ngài đi Ấn Độ để du học như Ngài Minh Châu, như Ngài Pháp Nhẫn, chứ đâu phải là qua cái là học thiền đâu, Ấn Độ thiền đâu mà thiền. Phật giáo còn không có nữa. Ở Việt Nam ta là nghe Ấn Độ là gốc tích của Phật giáo, nghĩ rằng ở đó là một quốc độ Phật giáo với hàng ngàn ngàn vàng ông sư và tam tàng pháp bảo là đầy đủ. Ô hay, không có cái gì cả. Cái trường đại học Phật giáo không có nha. Không có. Mà khoa Phật học trong đại học Hồi giáo, à xin lỗi Hồi giáo không có, đại học Hindu gọi là trường BHU, BHU, BHU, chữ U là University, chữ B thì cả nhân phải hỏi lại sư Đức Hiền rất chắc, chữ H chắc là Hindu, tra Google thử coi, là viết tắt của hắn. Tức khoa Phật học thôi, hoặc đại học New Delhi. Các tiến sĩ của ta học ở đó về thì là khoa Phật học thôi. Sư có tài liệu, họ mời sư qua học cái gì cái gì MA ở đó, thì sau đó mới lên tiến sĩ học MA ở đó, Master of Art. Mình đọc cái chương trình xong là mình thua luôn. Nội dung 2 năm họ dạy cái gì thầy không thể học được, cho nên là không đi. Cái xoáy lù thứ ba là kiến xoáy lù, pháp tánh nhẫn chìm chúng sinh trong tà kiến. Chi pháp chính là tà kiến tâm sở, trong bụng tham căn tâm hợp với tà kiến. Đấy, cái tà kiến này nó vừa trầm luân mà nó vừa xoáy lù, nó sẽ nhẫn chìm mình trong đó. Cả ngày cả đêm mình sẽ ở trong tà kiến. Mà tà kiến mà thường trực nhất là tà kiến gì? Thân kiến à, thân kiến. Thân kiến là một tà kiến thường trực đối với chúng ta. Thân kiến còn chưa kể những cái đoàn kiến và thường kiến khác nữa, rất là nặng nề. Các cái đoàn kiến hoặc là thường kiến thì rất là nguy hiểm, bởi hẳn nó thuộc về biên kiến. Đó là tà kiến cố định, rất là nặng nề. Thường kiến nó nói đến một cái linh hồn bất tử và thế gian là trường tồn. Còn đoàn kiến là gì? Chết là hết, xong, không có ý nghĩa gì nữa. Cho nên tà kiến này nó xoáy cho mình rớt vào trong nó. Chí pháp chính là tham căn tâm hợp với tà kiến, gồm có bốn tâm: Ditthi Gata Sampajutta. Và xoáy lù thứ ba là vô minh xoáy lù, avichokha. Cả nên ta kết hợp giữa hai từ avicca và oga, khi nó nối lại thì nó bỏ đi cái chữ a của avicca. Cái này gọi là tiếng Bali gọi là sanh thi. Là pháp nhận chìm chúng sinh trong sự si mê ngu đồn, không thể rõ thực tình pháp đúng như chân như thật. Chi pháp chính là mô khá chê tà sĩ cả si tâm sở trong 12 bậc thiền tâm. Si luôn luôn có mặt trong tất cả các bậc thiền tâm, và những tâm sở trong nhóm si tâm sở, si phần tâm sở có bốn tâm sở là gì? Một là si, hai là gì? Hỷ ri là gì? Hỷ ri cả là không hổ thẹn, nốt tập bạ không ghê sợ và Uttaccha là phóng tâm, phóng dật, phóng tâm. Ngài phóng tâm dễ hiểu hơn phóng dật. Dật là gì ai hiểu? Dật dơ là tiếng Việt hay là tiếng Hán? Để khi mà sư tra lại từ điển Thiệu Trụ đó, đúng là sư chưa tra, nhưng mà thấy cái chữ phóng tâm của ngài Hộ Pháp dùng nó dễ hơn, nó dễ hiểu hơn, cho nên dùng phóng tâm. Cũng vừa hết giờ, như vậy chúng ta xong được hai cái trầm luân hay là lầu hoặc và xoáy lụ là ô khả. Baranat là Baranasi Hindu University. Sư đã từng đến cái trường đó, nó to cũng phải bằng hai cái phường Phú Hội này. Trong đó mình phải đi bằng, họ để xe đạp hoặc xe điện hoặc là ô tô, không thể đi bộ. Rất nhiều trường đại học sư đến trên thế giới thì chỉ có Việt Nam là cái trường đại học là một cái building cũng lập nên trường đại học, ví dụ đại học Phú Xuân quá. Còn họ là làng đại học rồi, nhưng mà cái trường đại học không đủ lớn. Như BHU, cái college của họ khác, cái university họ khác, và hệ thống của họ khác hoàn toàn với mình. Ví dụ gần nước nhiều khi có 7-8 trường đại học thôi và có chi nhánh. Còn mình là Đại học Tổng hợp Huế hồi trước á, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Tổng hợp Sài Gòn, 3 trường này khác nhau. Còn họ là một trường và chi nhánh mấy chục tỉnh. Chuyện chúng ta nghỉ ở đây.